One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Hố Túc chủ nhiệm vụ chính tuyến. Nửa giờ sau, trò chuyện với nhau thật vui, hai người tạm thời tách ra. Dặn dò Sôn trốn ở nam bộ bãi biển bên dưới vách núi. Will một mình hồi thôn. Trên đường đi, Will có chút lưỡng nan. Từ an toàn góc độ bên trên giảng, lẽ ra mau chóng xuất phát rời đảo, mà thuyền bè và nhân thủ đều là có sẵn. Chỉ cần gấp rút mua sắm nhu yếu phẩm, nhanh nhất hôm nay liền có thể rời đi. Thế nhưng là, từ nhiệm vụ góc độ nhìn lên, dạng này thế tất diện rộng hạ thấp độ hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến thế nhưng là có thể rút ra F cộng đến cấp A nhân vật đây. Ngẫm lại Crollo cường lực như vậy trợ thủ, mới vẻn vẹn cấp A, Will không khỏi có chút tâm động, ngược lại lắc đầu, được rồi, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Trở về thì, đinh, hệ thống cần phải nhắc nhở chủ ký sinh, độ hoàn thành tại 20% trở xuống nhiệm vụ chính tuyến. Đem không cho bất kỳ tưởng thưởng gì, độ hoàn thành tại 30% trở xuống. Tuy kéo rút ra cơ hội, lại khả năng có ngoài ý liệu trừng phạt. Ta đậu đen rau muống. Will hít sâu, bình phục một chút tâm tình. Xin hỏi là dạng gì trừng phạt đâu, chủ ký sinh đến lúc đó liền biết. Ngoặc kép, gặp được như thế cái hố chủ ký sinh hệ thống. Tâm ta mệt mỏi quá, việc đã đến nước này. Will ngược lại không củ kết, mặc dù hắn nguyên ý là tận lực rời xa các nhà khảo cổ học cái phiền toái này đầu nguồn. Dù sao bọn hắn mục tiêu quá lớn, chính phủ không có khả năng không tra được. Sớm như vậy trực tiếp bị chính phủ để mắt tới, lại thêm phía trước thù hận, thực sự có chút không sáng suốt. Dù sao hắn có Robin, không lo giải đọc không được lịch sử văn hiến. Will cũng không phải nhà từ thiện, người muốn vì mình làm ra quyết định phụ trách. Muốn đến những cái này nhà lịch sử học ngay từ đầu liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế nhưng là đụng phải như thế cái hệ thống, không cứu không được, ai biết biết có dạng gì trừng phạt. Will cũng không muốn thử nghiệm. Mà theo Will biết, sở nghiên cứu bên trong ước chừng có 30 danh học người, gọi là các nhà khảo cổ học. Hệ thống yêu cầu rất rõ ràng, là dựa theo các nhà khảo cổ học số lượng phán định độ hoàn thành. Nếu muốn cao hơn 30%, cũng chính là chí ít 10 người sao. Làm sao bây giờ, muốn trói người sao, bởi vì đại não vận chuyển tốc độ cao. Will có chút thất thần, đột nhiên cảm giác, đến một chút. Cái gì mềm nhũn vật thể đụng phải trong lồng ngực của mình. Lấy lại tinh thần, Robin lệ uông uông mắt to đập vào mi mắt. Will, tiến sĩ cấm chỉ ta đi sở nghiên cứu. Ô oa oa, Robin tại Will trong ngực gào khóc, người sau quần áo, rất nhanh ẩm ướt thành một mảnh. Bất quá Will cũng không để ý, liền để tiểu nữ hài trước phát tiết một chút. Đúng, còn có như thế đoạn nội dung cốt truyện, Robin muốn tham dự nghiên cứu lịch sử chính văn, kết quả bị Clover tiến sĩ cấm chỉ bước vào sở nghiên cứu. Nói như vậy, Robin cũng trở thành một tên các nhà khảo cổ học. Chỉ ít trước có một người, Robin mụ mụ, Olivia, trong ấn tượng, Clover tiến sĩ 10 phần khẩn trương nữ nhân này. Đối với nàng so với Greg muốn tốt hơn nhiều, giống như con gái ruột đồng dạng, giống như có thể lợi dụng một chút. Will tâm tư cửu chuyển, đại khái quyết định được chủ ý, vỗ vỗ Robin lưng, không sao. Tiểu Robin không phải còn có ta sao? Dù sao cũng phải dắt ra biển. Sở nghiên cứu không đi thì không đi được. Bởi vì Will tham gia, Robin cùng manga bên trong khác biệt vẫn là cực lớn. Thật sớm tìm được đồng bạn, nội tâm nguyện vọng cũng từ thông qua học tập khảo cổ tri thức, tiến tới ra biển tìm tới mụ mụ, biến thành khảo cổ là hứng thú. Tìm mụ mụ cùng giúp Will mới là cuộc sống mục tiêu. Cho nên Robin khóc mặc dù thảm, nhưng cũng vẻn vẹn bình thường phát tiết. Bị Will dỗ vài câu về sau, rất nhanh nín khóc mỉm cười. Will, ra biển sau liền có thể tìm tới mụ mụ sao? Cái này cũng không dễ dàng. Nhưng là biển cả rộng như vậy rộng, sẽ có kỳ tích phát sinh đi. Will trong miệng nói lời nói dối có thiện ý. Thật có lỗi, chỉ có điểm ấy, nhất định phải lừa ngươi. Đừng nhìn Robin nhỏ, nhưng là tâm tư nhạy bén, tinh tế, tỉ mỉ. Nàng nghe được Will chỉ là an ủi, nhưng là thiện giải nhân ý nàng không quan tâm, chỉ là chăm chú mà ôm lấy Will. Will vỗ vỗ Robin lưng, cho đối phương nhiều một chút không tiếng động an ủi. Cái này là đủ rồi, coi như tìm không thấy mụ mụ, quyết không thể lại mất đi Will. Cái gì? Nơi này là O'Hara. Tâm tư đã định, Will đẩy ra Robin, một mình trở lại xôn chỗ, để lộ đáp án. Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Will một mặt ngây thơ, tuyệt đối được xưng tụng diễn kỹ phái. Nghe ta nói, hải quân quân hạm đang ở lái về phía tòa này O'Hara đảo. Bọn hắn muốn tiêu diệt trên tòa đảo này các học giả. Một hồi qua đi, nói cách khác, thế giới chính phủ tại phát hiện O'Hara học giả nghiên cứu lịch sử văn hiến về sau, quyết định bắt đầu dùng đồ ma lệnh đến tiêu diệt bọn hắn. Đồng thời Olivia cũng đang chạy tới O'Hara, chỉ là không biết nguyên nhân gì, ngược lại bị ngươi đánh bậy đánh bạ. Trước đến nơi này, đang nghe qua Son sau khi giới thiệu, Will rất nhanh, chấn định, xuống tới, tỉnh táo phân tích nói. Will thực sự là kiên cường a. Không rõ chân tướng, Son trong lòng cảm thán nói. Cho nên việc cấp bách là nhanh nói cho trên đảo các học giả. Son, ngươi không hiểu rõ những học giả này nhóm. Nếu như trực tiếp nói cho bọn hắn, chỉ sợ một cái cũng sẽ không đi. Văn nhân cốt khí, Son loại này đại lão thô là sẽ không hiểu rõ. Cái kia, nên làm cái gì? Son hoàn toàn không có chủ ý. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao Son? Đương nhiên, ta khẳng định tin tưởng Will. Thông qua ngắn ngủn tiếp xúc, tâm tư đơn thuần Son đã hoàn toàn bị Will hài hước. Tỉnh táo, kiên cường, lại thêm ân cứu mạng các loại phẩm chất mà tin phục. Như vậy chuyện này liền giao cho ta đi. Ta không bảo đảm có thể cứu đi tất cả các nhà khảo cổ học, nhưng là ta nhất định ta tận hết khả năng, mang đi tận lực nhiều người. Vừa vặn ta có con thuyền, lập tức liền có thể lấy ra biển. Will một lớn đặc điểm là đối xử mọi người chân thành, có thể nói thật, tuyệt chưa bao giờ nói láo. Son cũng là không câu chấp, tin tưởng một người liền 100% tin đến cùng. Son cũng có nhiệm vụ, ngươi quá lớn, thuyền của ta không ngồi được, cho nên khả năng cần chính ngươi đánh cái bè, mau chóng ra biển, này đến ha ha một bữa ăn sáng. Đến lúc đó chúng ta chia ra biển, còn có thể phân tán một chút hải quân lực chú ý. Chấm ngoặc kép, không đề cập tới đang ở vất vả làm bè Son. Will hồi phía sau thôn, cấp tốc triệu tập bản thân hạch tâm đoàn đội. Cái gì? Đồ ma lệnh? Greg kêu to lên tiếng. Ngươi có nắm chắc hay không khuyên ngươi ra cùng đi với chúng ta? Will ôm một tia hy vọng hỏi. Mặc dù Greg cùng Clover tiến sĩ hai người mặt ngoài quan hệ không tốt, kỳ thật đều rất quan tâm đối phương, càng là hiểu rõ lẫn nhau, chỉ sợ không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Chris sa sút tinh thần nói. Thiếu chủ, còn mời mau rời khỏi. Xuất thân Grand Line Crollo rõ ràng đồ ma lệnh khủng bố, cấp tốc vội vàng khuyên nhủ. Crollo, người yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, lời nói xoay chuyển, bất quá, làm sao cũng coi là ở trong này ở 2 năm. Hơn nữa Robin ngày thường thu nhiều các học giả chiếu cố, cho nên vô luận như thế nào, ta cũng phải hết sức cứu một chút học giả đi ra. Xem như O'Hara thổ dân Greg cảm thấy rất là cảm động, chuyển miệng, vẫn là không có nói ra lời. Ghi tạc trong lòng, Sarazen cảm thấy cảm thán. Thiếu chủ thực sự là nhân nghĩa, có thể gặp được đến thiếu chủ thực sự là tại hạ may mắn. Robin mắt bốc tinh tinh, sùng bái đến tột đỉnh. Rina một bộ khinh thường ngạo kiều dạng, bất quá trong lòng đối thoại là thật xuất khí, Will không hổ là chân nam nhân. Will nhìn xem ngày, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hôm nay thời tiết chính thích hợp ra biển. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.